Chương 116, Kỳ U Tạ Cải Sệ. Ngày thứ hai, bóng bộ Cụ Dồ Cổ vừa tiến vào bóng bộ, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhìn qua hắn giống như bảo vật một dạng, tất cả mọi người nhãn thần đều là tinh quang, đương nhiên trừ cả Gệ Mì. Mọi người nhìn qua Cụ Dồ Cổ yếu đuối thân thể nhỏ bé, rất khó tưởng tượng, hắn cũng là trong truyền thuyết thế hệ kỳ tích mạnh nhất thần thứ 6 người. Bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra Cụ Dồ Cổ là như thế thâm tàng bất lộ át chủ bài. Zico S đã khuôn mặt trừng trừng nhìn qua Cụ Dồ Cổ, khuôn mặt bắt đầu cười ngây ngô, nhặt được bảo bối, thế hệ kỳ tích mạnh nhất người thần thứ 6 người xưng hô thế này cũng không phải là trừng cho đẹp, nàng giống như nhìn thấy cả nước quán quân bày ở trước mặt nàng. Hyuga dần với sắc mặt còn mang theo rung động, thế hệ kỳ tích thực lực không phải đóng A năm ngoái. Có một lần hắn đi xem qua thế hệ kỳ tích 5 người trận đấu, lần kia vừa vặn thế hệ kỳ tích tương đối nghiêm túc, cho nên hắn nhìn thấy để cho người ta run rẩy rung động thị giác trùng kích lực. Y dù kỳ sùn vô vô hỉ ủ gạ bả vai, sắc mặt từng tia ý cười nói, hỉ ủ gạ, không cần thiết sợ hãi, hắn hiện tại là chúng ta đồng đội, lại nói Cụ Dầu Cổ, còn có cả Gệ Mì hai người này, năm nay chúng ta đội ngũ rất mạnh á Cụ Dầu Cổ ra hỏa kia. Zico S đã đi đến Cụ Dồ Cổ Tetsu trước mặt, khuôn mặt nổi giận đùng đùng nói, Cụ Dồ Cổ, vì sao không nói cho ngươi thân phận cho chúng ta nghe? Cụ Dồ Cổ nhăn nhăn lông mày, thản nhiên nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi tốt, tốt huấn luyện, đừng quá ép gấp. Hyuga đi đến Zico S đã bên cạnh, quay đầu đối Cụ Dồ Cổ hữu hảo nói, Cụ Dồ Cổ Tetsu, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta gian phòng này trường học. Ưng Cụ Dồ Cổ thật sâu xem Hỉ ủ gạ liếc một chút, sau đó tìm bóng chính mình luyện tập. Quên, hắn thực lực mạnh, không thích sống chung cũng là bình thường. Zico S đã không khỏi sờ đầu một cái, phi thường bất đắc dĩ. Các Gệ Mỉ xuất hiện trước mặt hai người, nhìn qua Cụ Dồ Cổ bóng lưng, không khỏi lên tiếng nói, hắn hẳn là sắc mặt lạnh lùng cái loại người này đi, loại người này cùng chúng ta không thích sống chung, nhưng là sớm muộn sẽ có kết quả tốt. Phòng thay quần áo cổ gạn đem tạp chí trả lại Cụ Dồ Cổ, lên tiếng nói, Cụ Dồ Cổ, ngươi hôm qua xót xuống đồ vật. Cụ Dồ Cổ tiếp được tạp chí về sau, sắc mặt sững sờ, quên cầm A lắc đầu, cái này bản tạp chí ta cũng không cần. Cụ Dồ Cổ, ta luôn luôn có cái nghi hoặc, Cụ Dồ Cổ ngươi như thế cường đại, vì sao ngươi hình ảnh không có trèo lên thượng diện á hỉ ủ gạ dần không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi rõ ràng là thứ 6 người, hơn nữa còn là mạnh nhất lớn. Không có lý do A cổ gạn đồng dạng nghi hoặc đứng lên bởi vì Cụ Dồ Cổ chuẩn bị giải thích, môn liền bị mở ra, là năm nhất. Huấn luyện trở về, huấn luyện nhún nhảy một cái phi thường vui vẻ A năm nhất không khỏi có một tia nghi ngờ nói cửa trường học, một vị kim hoàng sắc tóc xuất ca xuất hiện, kỳ ủ tạ cái xệ nhìn xem trước mặt gian phòng này trường học, không khỏi cảm thán nói, cái này cũng là Cụ Dồ Cổ xỉ trường học xây dựng cao trung, trong tưởng tượng không tệ A hi. Ngươi xem người kia rất đẹp tờ trai a hắn là người mẫu đi, tuyệt đối là người mẫu, quá đẹp trai. Bóng bộ huấn luyện, Cụ Dồ Cổ chỉ là vô cùng đơn giản vô xuống cầu, doanh trực tiếp xuyên qua mấy cái năm thứ hai, cả Gệ Mì một cái bước lướt ngăn tại Cụ Dồ Cổ trước mặt. Cụ Dồ Cổ hai vai lắc một cái dưới hông đổi cầu, bạch cả Gệ Mì khẽ cắn môi vô ý thức trọng tâm di động vụt Cụ Dồ Cổ lấy cả Gệ Mì thân thể làm trụ, xoay người một cái đến dưới rổ vọt lên. Tay phải xoay tròn điểm cao nhất bỗng nhiên đình trệ, bỗng nhiên ầm ầm một đập hẹ đang khe nằm, thật nhanh, thật không hổ là thế hệ kỳ tích gát chủ bài, bóng tốt. Hào lợi hại à, tốc độ cao nhất chạy trạng thái dưới thế mà có thể làm ra đẹp như thế động tác cùng bỏ rổ. Động tác gọn gàng, nhất định không giống nhân loại, không hổ là thế hệ kỳ tích. Nói không chừng thế hệ kỳ tích căn bản so ra kém Cụ Dồ Cổ đem. Có khả năng, nhất định có khả năng. Bình thường người nào có nhanh như vậy động tác, chỉ có Cụ Dồ Cổ mới có nhanh như vậy động tác đi. Hắn nói không chừng sớm đã siêu việt thế hệ kỳ tích đi. Các Gệ Mỉ sắc mặt tiên lặng, gắt gao nhìn chằm chằm Cụ Dồ Cổ bóng lưng, siết chặt tay. Lúc này các Gệ Mỉ chỉ có hôm qua Cụ Dồ Cổ cùng hắn nói chuyện lời nói hiện tại ngươi tại bọn họ trước mặt bị miểu sát tuy nhiên ngươi là nói như vậy, xem đứng lên cũng là thật, như vậy thế hệ kỳ tích thực lực thật làm cho người chờ mong. Các Gệ Mì nết miệng cười một tiếng, sắc mặt chờ mong. Lúc này Zico S đã trở về, tiếng còi tập hợp đối thủ quyết định, đệ nhất vòng đội ngũ là cải dự cao trung đánh luyện tập thi đấu. Zico S đã nắm chặt tay nhỏ, khuôn mặt hưng phấn nói. Ta đi, đệ nhất vòng cũng là cường hào đội ngũ, cho dù có cụ rổ cổ tại, nhưng cụ rổ cổ cũng chỉ là một cá nhân. Đánh qua A bọn họ có mạnh như vậy A bọn họ cải dịu cao trung, cơ hồ hàng năm cũng là cả nước giải thi đấu bên trên khách quen, các ngươi nói mạnh không mạnh. A không nói trước cái này, luyện tập thi đấu đối thủ là cải dịu cao trung ta không nghe lầm chứ thì ủ gạ không khỏi đưa ra nghi hoặc. Đương nhiên là thật ủ tạ bọn họ năm nay chiêu đi vào thế hệ kỳ tích một thành viên kỳ ủ tạ cải sệ, nghe nói là giống như cụ rổ cổ một cái đẳng cấp tồn tại. Dì cô S đã không khỏi khuôn mặt ngưng trọng. Thế hệ kỳ tích cả ghệ mì trận to tròn trịa ánh mắt, sắc mặt hưng phấn, nhanh như vậy liền tỉ thí với A nhưng vào lúc này, sân bóng rổ bên trong bất thình lình tiến đến nhất đại quần nữ sinh, ngay cả lầu 2 đều bị đứng đầy vì sao lại có nhiều như vậy người, với lại tất cả đều là nữ sinh gì cô S đã khuôn mặt không hiểu, bọn họ bóng bộ còn không có nổi danh, bình thường cũng không có mấy cái nữ sinh đến xem cầu A những này nữ sinh chít chít méo mó vây quanh ở một cái tóc vàng thanh niên chung quanh. Cải sệ quân, ký cái tên đi. Đây là thế hệ kỳ tích kỳ ủ tạ cải sệ. Dì cô S đã đôi mắt đẹp giật mình. Kỳ ủ tạ cải sệ gạt mở vị trí, đi đến củ rổ cổ trước mặt, đã lâu không gặp, củ rổ cổ xì. Đã lâu không gặp. Củ rổ cổ lãnh đạm gật gật đầu. Vì sao lại tiến vào dạng này trường học kỳ ủ tạ cải sệ nhìn thấy củ rổ cổ phản ứng, cũng không nóng giận, chỉ là sắc mặt từng tia ý cười no ý đối với ta tới nói, cái gì đội ngũ cũng không đáng kể. Cù dồ cổ cầm lấy bóng, một tay tùy ý ném đi, bạch ba điểm bóng, giống ruột lở rổ. Kỳ ủ tạ cái sệ trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, liền từ tùy ý ném đi, cù dồ cổ thực lực không hổ là thâm bất khả chắc. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.